Tận thế nhạc viên, chương 2004, trải qua viện hoàn tự người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quanh quẩn tại nàng cổ họng bên trong tiếng ca, dần dần nghe không được, lăn lộn ôn nhu hắc ám bên trong, giống như có lưu xa chậm rãi tràn vào tai bên trong. Che mất thế giới tiếng vang, chỉ còn lại có đầu óc bên trong ca, còn tại lần lượt đi lòng vòng. Phảng phất lúc khiêu vũ không ngừng mở ra xoay tròn váy. Chỉ là càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Nguyện ý không, nàng chặt đứt đầu óc bên trong tiếng ca. Một chút xíu cuối cùng mơ hồ ý thức, giống như đong đưa sóng nước chi gian sắp phá toái ánh trăng. Ngươi nguyện ý không, có nháy mắt bên trong. Nàng cho là chính mình lại nghe thấy hắn thanh âm. Chính tại nhẹ nhàng hỏi nàng, người nguyện ý cùng ta cùng nhau chịu chết sao? Nhưng là nghe trong chốc lát sau, nàng lại ý thức được, đó không phải là hắn. Nàng hiện tại đối mặt, là một cái hoàn toàn khác biệt vấn đề cùng lựa chọn. Thế giới thượng lại có như vậy chuyện, nàng thần hồn phảng phất cũng bắt đầu run rẩy lên, nói không rõ là sợ hãi còn là vui sướng. Nói không rõ chính mình sắp được cứu vớt, còn là sẽ vĩnh viễn trầm luân. Nguyện ý, nàng lại giống nghẹt ngào, lại giống muốn cười, vươn tay nói, ta nguyện ý, biến thành phó bản. Này một lần, thanh âm thanh thanh sở sở truyền vào nàng lỗ tai bên trong. Không còn là Constantine nhu dày ám câm tiếng nói, ngược lại trong suốt lạ lẫm, ẩn ẩn gọi nàng sinh ra giật mình. Là ai? Ngươi không sao chứ? Một cái bóng người ngồi xổm tại nàng tầm nhìn bên trong. Cái bóng bao lại khuôn mặt của nàng. Lâm Tam Tửu, ngươi tỉnh, phó vốn đã kết thúc. Phó bản, Lâm Tam Tửu, nàng mờ mịt nhìn trước mặt kia người một đôi giày thể thao. Tầm mắt dần dần một lần nữa ổn định rõ ràng xuống tới. Là, nàng cũng không phải là Constantine. Bị tiết trưởng vò nát chen niết cùng một chỗ hai nhân cách. Tựa hồ rốt cuộc nhất điểm điểm một lần nữa xé mở. Mỗi chảy đến một chút Lâm Tam Tửu, mỗi di chuyển một chút Constantine, đều gọi này cỗ thể xác nhịn không được toàn thân run rẩy. Phảng phất một trận chính mình cũng nói không rõ tẩy lễ. Không có việc gì a, phó bản kết thúc. Nhân sinh đạo sư. Lúc này nàng rốt cuộc nhận ra trước mặt người, đưa tay an ủi tựa như vỗ vỗ nàng bả vai, nói, đừng vội đứng lên, người thật giống như thoát lực. Sao, như thế nào hồi sự? Lâm Tam Tửu thở hào hền, hỏi, tự do chi thành đâu? Cái gì tự do chi thành? Nhân sinh đạo sư trừng mắt nhìn, phía sau họa sĩ cùng bà cốt cũng đều là một mặt mờ mịt. Suy nghĩ của ngươi vẫn chưa hoàn toàn theo phó bản thoát ly sao? Đối, nơi này là tận thế thế giới, không phải tự do chi thành. Nàng tại mê hoặc đại cung điện bên trong, nàng dùng ý thức lực đụng một cái đứng thẳng bóng người tủ kính. Kích phát phó bản, Lâm Tam Tửu liền há miệng đều cảm thấy mỏi mệt, luôn cảm thấy vẫn có một chút chính mình. Lưu tại lăn lộn hắc vụ chỗ sâu, kia hai cái tủ kính bên trong đứng thẳng bóng người, là Constantine cùng viện hoàn tự sao? Tủ kính, nàng này mới phát hiện, chính mình không biết là lúc nào đảo tại mặt đất bên trên. Hướng cũng đổi thành đối mặt tường thành phương hướng, nàng giờ phút này chỉ muốn lại nhìn một chút viện hoàn tự. Constantine tham lam phảng phất vẫn giữ tại nàng máu bên trong. Lâm Tam Tửu chống đất ngồi dậy, hướng quảng trường tủ kính phương hướng xoay người qua, âm u từ mây hạ, một cái toàn thân đen nhánh bóng người, chính xa xa ngồi tại quảng trường mặt đất bên trên, mái tóc màu đen chỉnh tề sáng ngời trải hướng sau đầu. Hình bóng ngưng gầy, viện hoàn tự, Lâm Tam Tửu mang run rẩy, nhẹ nhàng kêu một tiếng, bóng người kia hơi động một chút. Quá mấy giây, mới chậm rãi hướng phía sau vừa quay đầu, u ám gió theo xa xôi bầu trời bên trong rơi xuống. giơ lên cát bụi lưu luyến tản mạn, theo gió tan rã đi xa, trọng lại ngã lạc thế gian. Quảng trường bên trên màu xám nhạt gạch đá bản, phảng phất là theo cái kia người bên cạnh từng vòng trải ra sinh trưởng đi ra ngoài. Thô ráp, cứng rắn, lạnh buốt, khảm tinh tế khe hở, chỉ là một cái như vậy hẹp gầy bóng người, liền nặng nề đè lại quảng trường, tầm mắt cùng thế giới. Lâm Tam Tửu nhất thời không phân rõ đó là ai, lại giật nảy mình run rẩy. Nàng không biết khi nào, chính đưa bàn tay đặt ở gạch đá mặt đất bên trên, giống như nghĩ muốn kéo này một bộ mệt mỏi thoát lực thân thể bò qua đi. Hắn một lần nữa quay đầu lại đi, hắn từ đầu đến cuối trầm mặc, một câu nói cũng không nói, giống như chỉ là nâng lên ánh mắt, lạc ở phương xa tủ kính bên trên, đứng thẳng một nam một nữ bóng người tủ kính bên trong. Lúc này nhưng vẫn bị lờ mờ bao phủ, dù cho Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, cũng vẫn như cũ không nhìn rõ thứ gì. Constantine nhìn về viện hoàn tự cái nhìn kia, quả nhiên là nàng sở trông thấy một lần cuối cùng. Người, nhân ngẫu sư, nàng nhỏ giọng kêu một câu. Quá một hồi lâu, theo cái kia đen nhánh bóng lưng phương hướng bên trên, mới truyền đến một tiếng trầm trầm. Ân. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên không biết từ chỗ nào sinh ra một cỗ khí lực, lại chống đỡ chính mình bò dậy. Nhân sinh đạo sư nhanh lên đỡ nàng, nàng kéo hai cái nhuyễn đến chẳng khác nào đậu hũ chân, từng bước một đi tới nhân ngẫu sư bên cạnh không xa. Ừng ực một chút cắm tại mặt đất bên trên, đừng nhìn ta chằm chằm xem. Quá mấy giây, hắn thấp giọng nói. Lâm Tam Tửu cơ hồ là thuận theo cúi xuống con mắt. Dừng một chút, nàng mới lẩm bẩm thấp giọng hỏi. Này cái phó bản, là như thế nào hồi sự? Ngươi không phải mới trải qua một lần sao? Chỉ là cái sừng sắc đóng vai hình phó bản mà thôi. Nhân ngẫu sư một chút cũng không nhìn nàng, giống như cũng cởi lực, hơi hơi khom lưng, mặt bên nhìn qua, phảng phất là quấn tại màu đen thuộc ra bên trong một đạo lưỡi đao. Constantine cùng viện hoàn tự phó bản, hao hết bọn họ thể lực, xoắn nát bọn họ cảm xúc, để cho bọn họ lúc này đều hốt hoảng, như cũ không là hoàn toàn chính mình. Nếu không phải như thế, Lâm Tam Tửu cảm thấy nàng chỉ sợ sẽ không chỉ lấy được như vậy đơn giản hai câu nói. Ta về sau, không... Viện hoàn tự về sau trở về, nhân ngẫu sư chậm rãi nói, theo chạy trốn miệng bên trong, nhảy xuống, vì cái gì? Lâm Tam Tửu trong lòng giật mình, nhưng thể nội một chút xíu cuối cùng Constantine lại nghĩ muốn mỉm cười. Viện hoàn tự về sau cũng, chìm vào hắc ám bên trong, nhân ngẫu sư vẫn là như vậy, âm trầm, căng cứng, sắc bén người. Lâm Tam Tửu gặp qua hắn bệnh nặng mới tỉnh lúc sạch sẽ mờ mịt, cũng đã gặp hắn làm xa lạ người lúc ôn hòa hữu lễ hư giả. Nhưng là, giờ này khắc này trải qua quá viện hoàn tự sau nhân ngẫu sư, lại hiện ra nàng chưa từng thấy qua một mặt. Thật giống như, có một loại nào đó theo thân thể nội bộ gắt gao nắm lấy hắn đồ vật. Giống như một sợi dây thừng tựa như... Bị này cái phó bản áp đặt chặt đứt, nhân ngẫu sư còn đến không kịp đưa nó một lần nữa buộc lại. Hắn giống như một đoàn lâm thời bị giải thoát ra tới sương mù xám. Chính từ đứt gãy sợi dây bên trong nhẹ nhàng tràn ngập tản ra. Lâm Tam Tửu trầm mặc một hồi, mới cân nhắc nói, tại phó bản bên trong thời điểm, ta dưới đại bộ phận tình huống, đều là vô ý thức theo. Theo Constantine nhân sinh tiến lên, nàng còn không biết làm như thế nào đem muốn hỏi hỏi ra khẩu. Nhân ngẫu sư rốt cuộc lườm nàng một chút, nói, ngươi có chuyện nói thẳng, ta chỉ ở thời khắc sống còn, có quá hai lần lựa chọn. Lâm Tam Tửu nhìn sàn nhà gạch, nói, một lần là cái thang bị đẩy xuống sau, hắc ám phủ đến ta trước mặt, ta khi đó mới lần đầu tiên cảm giác được. Ta có thể tiếp tục nhìn chằm chằm hắc ám, nghĩ biện pháp chạy trốn, cũng có thể ngẩng đầu, lại nhìn ngươi, lại nhìn viện hoàn tự một chút, muốn không là phó bản vừa mới kết thúc, nàng này phiên lời nói chỉ sợ là tuyệt đối nói không nên lời. Lần thứ hai lựa chọn, ta quyết định biến thành phó bản, cứ việc khi đó làm công tăng tin ta, còn không biết phó bản đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Ta chỉ biết là, này cái phó bản sẽ theo, tiến hóa người, tiến vào, lần lượt diễn lại chúng ta sinh cuối cùng một đêm. Nàng nhíu mày, thấp giọng hỏi, ta muốn hỏi hẳn là, ngươi cũng giống vậy, có quá hai lần lựa chọn sao? Nhân ngẫu sư lại từ trong cổ họng trầm thấp, ân, một tiếng, hắn không có nhiều nói, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn mơ hồ rõ ràng. Là nhân ngẫu sư lựa chọn trở về, lựa chọn theo chạy trốn miệng bên trong nhảy đi xuống, tựa hồ đã làm người cảm thấy bất ngờ, lại gọi người giác đến đương nhiên, tại này loại nhân vật đóng vai hình phó bản bên trong. Hắn nhìn phía xa tủ kính bên trong bóng người, bỗng nhiên nói, tại mấu chốt thời khắc thượng, phải làm ra cùng nguyên chủ đồng dạng lựa chọn, mới có thể kết thúc phó bản ra tới. Lần thứ hai lựa chọn, ta cùng ngươi là giống nhau. Đốn mấy giây, hắn nói tiếp, cho nên chúng ta đều đi ra. Lâm Tam Tửu rất có vài phần hoảng hốt tưởng tượng thấy. Tại một cái kia không biết ở vào vũ trụ nơi nào. Tự do chi thành bên trong một cái nho nhỏ phòng hóa trang bên trong. Đổ tại sâu trong bóng tối. Có lẽ chỉ có mấy bước chi cách viện hoàn tự cùng Constantine. Tại cùng một lúc các tự quyết định biến thành phó bản. Bị xa lạ người lần lượt tỉnh lại. Giống như nhân sinh bên trong lần đầu tiên như vậy. Đi vào kia một nhà câu lạc bộ. Dù cho biến thành phó bản lúc sau. Bọn họ vẫn như cũ đứng tại ngăn cách mở hai cái tủ kính bên trong. Tại vĩnh hằng đồng dạng lâu thời gian bên trong. Sở hữu tiếp xúc. Tựa hồ chỉ có dính đầy máu hai tay giao ác nháy mắt bên trong. Ngươi đừng hiểu lầm, nhân ngẫu sư ngữ khí lạnh nhạt đi. Bắt đầu tiếp, thường chính mình, ta trở về không phải là vì ngươi. Ngươi đem trên mặt buồn nôn lau, ta chịu không nổi. Lâm Tam Tửu thở dài một cái thật dài. Ngươi này cái người a, nàng nhỏ giọng nói. Có lúc, ta thật muốn quạt ngươi một bàn tay. Vẫn đứng tại gần đây mấy tên hình người vật phẩm, bứt rứt bất an động mấy lần. Bà cốt còn túm họa sĩ lui về sau một chút, nhân ngẫu sư có nháy mắt bên trong giống như nghĩ muốn quay người. Nhưng là tựa như bão tố còn chưa tới thời khắc. Chân trời mây đen nặng nề lan một vòng, lại lần nữa khôi phục yếu ớt bình tĩnh. Hắn chỉ là, ân, một tiếng. Cảm giác này một chương là ta nên đứng ra, xòe tay ra, nói, ta ra, thời điểm, nói đến, ta đối lưng đầu này cái kiểu tóc chính là tràn đầy thiên vị. Vô luận nam nữ, ta không phải cấp vương giả vinh quang viết mét lai địch sao? Hồi trước bọn họ tìm ta họa cái mét lai địch, không phải là bởi vì ta họa hào, là bởi vì tác giả vẽ ra tới tương đối tốt làm tuyên truyền. Thế là ta đi vương giả vinh quang trang web bên trên nhìn hồi lâu bọn họ mét lai địch hình tượng. Sau đó trở về họa một cái lưng đầu mét lai địch. Ta cái người cảm thấy so tóc mái có khí thế. Bản chương xong, cách chương.